Chương 1205, Tần Thủy Hoàng tinh thần đại hải. Gờ răng lạn sở cùng Na Cha thái tử. Hai càng cầu toàn đạt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, lọt bén chi vương hỗn độn ác gù ả cổ, là người ngươi nhận biết sao hỗn độn ác gù ả cổ. Chớ phiền ta, hiện tại chúng ta đang cùng vua sư tư kịch chiến, ta vừa phân tâm liền sẽ chết đấy nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ngươi không phải là có 12 kỳ công gột hẹn sao, chẳng lẽ địch nhân còn có thể một hơi giết ngươi 12 lần hỗn độn ác gù ả cổ. Ngươi biết cái gì a, vua sư tư đó đem nàng dưới tay kỵ sĩ bản tròn toàn bộ đều cường hóa rồi, mỗi một cái thực lực đều không kém kim. À xúa nha, mà chính nàng mẹ nhà nó tiện tay một đòn liền cùng đạn đạo một dạng, chỉ sợ nàng chính là trong truyền thuyết gờ răng lạn sở hỗn độn ác gù ạ cổ ạ tù gì ạ. Ngươi rốt cuộc đang làm gì a, ngươi lại kéo một hồi thi thể của chúng ta đều muốn lạnh, đáng ghét đặc dị điểm này làm sao sẽ như vậy khó đánh ạ tù gì ạ. Ngay ngay tốt tốt rồi, ta đã ăn xong, mặc dù còn không có thay đổi chính mình linh cơ biến thành thương binh, bất quá dựa vào trên tay ta thánh kiếm cùng vỏ kiếm ạ vạ lọn, vua sư tư đó liền giao cho ta, ta tới rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, ạ dạ ạ dạ, vị này bệ hạ giang sơn không phải là bị nàng ăn sụp đổ đi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Bất quá ta đề nghị ngươi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt nàng nói như vậy. Nếu không nàng nhất định sẽ tức giận. Trạch nữ núi bồng lai, bất quá như đã nói qua, cái này chính ca ca ta luôn cảm thấy có chút quen thai á, thật giống như ở nơi nào gặp. Lọt bén chi vương chính ca ca, nha lại có thể xâm nhập vào chấm hệ thống, dùng loại phương thức này cùng chấm trực tiếp triển khai câu thông, thủ đoạn của bọn ngươi quả thật phi phạm. Lọt bén chi vương chính ca ca, hô mẫu bất quá tại chấm bửa cờ ngang qua toàn cầu bên trong đại tần đế quốc, hẳn không có các ngươi nhân vật như thế mới đúng. Chẳng lẽ bọn ngươi chính là ảo lần chi nhân hải bạ giả ai điện hạ, bửa cờ ngang qua toàn cầu đại tần đế quốc người này nói gì nữa, ta là nghe lầm sao? Gieo gùn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sẽ không là bạn của ngươi chứ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, quản ta chuyện gì a, ngươi cũng không nên vô căn cứ dơ người trong sạch trạch nữ núi bồng lai, chờ một chút ta rồi, vị này chính ca ca chắc là trong phó bản FGO cái đó nhất thống toàn cầu, thậm chí còn đưa mắt về phía tinh thần đại hải. Tân Thủy Hoàng lời vừa nói ra, những thứ kia chưa từng xem FGO phó bản bành tân mỗi cái đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hải bạ giả ai điện hạ, cao y di Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn cầu ngươi nói là vị diện nào lịch sử ho tư mạ ý, không thể nào, mặc dù bởi vì phụ thể anh linh nguyên nhân, ta cũng biết triều nhà Tần rất lợi hại. Nhưng là theo địa cầu đánh vào vũ trụ có hay không khuyết đại như vậy, lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, a tư mã trọng đạt ngươi hẳn là còn bị chấm đông lạnh lên, ngủ say tại dưới đất ly sơn mới đúng, a tư mã ý, lạnh đông đông lạnh lọt sắc bèn chi vương chính ca ca. Không đúng, vẫn là nói nơi này cũng không phải là thế giới chấm đang ở mà là thế giới khác quẩn. Vị thủy hoàng đế này bệ hạ, ngươi nói một chút cũng không sai. Nơi này chính là một cái liên tiếp vô số thế giới dị thứ nguyên bảy mà thế giới ngươi đang ở. Chính là một cái được gọi là lọt sắc bèn song song địa cầu lọt sắc bèn chi vương chính ca ca. Lọt bèn đó là cái gì mặt khác chấm nhưng là trí cao vô thượng hoàng đế. Toàn bộ nhân loại đều ở dưới sự thống trị của chấm. Cũng không phải là cái gì chỉ là Lost Ben chi vương ẩn, hắc, cái gọi là Lost Ben, trên đại khái chính là cùng chủ thế giới tức hiện lên lịch sử nhân loại tồn tại sai lệch khá lớn thế giới. Ở trong cái thế giới này, nhân loại lịch sử đi về phía một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phương hướng, bất quá cho dù là tại tất cả bên trong Lost Ben, chỉ sợ cũng không có có thể cùng bệ hạ thế giới của ngươi so sánh đi. Lost Ben chi vương chính ca ca. Hô mẫu nguyên lai trừ thế giới của châm ở ngoài, lịch sử vẫn tồn tại hướng đi khác sao, hiện lên lịch sử nhân loại cái danh xưng này tràn đầy tự đại cùng ngạo mạn, ai quy định chỉ có cái loại triều đại này mới đại biểu chính xác Lọt Ben Chi vương chính ca ca, chấm một tay chung kết chiến tranh đem đại tần cương vực phát triển đến toàn thế giới như vậy vĩ nghiệp tại hiện lên lịch sử nhân loại bên trong, có ai làm tới rồi sao, nương lấp lánh, không thể nào nhân viên quản lý. Manh tân này thật chẳng lẽ chinh phục toàn cầu trở thành độc nhất vô nhị hoàng đế trạch nữ núi bồng lai, không sai a, các ngươi chẳng lẽ đều chưa xem xong phó bản FGO sao, ta lúc đầu nhưng là nhìn đến nhiệt huyết sôi trào a, nệ rổ cờ lão đi hụ, tù mù phó bản đó có chút quá dài rồi, sau khi thấy tới dư liền có chút chán án. Bất quá không nghĩ tới trong thế giới dị thứ nguyên, vẫn tồn tại hoàng đế như vậy, dường như liền ngay cả dư cũng không sánh nổi hắn a, lọt sắc bèn chi vương chính ca ca. Hô mẫu có ý tứ, dựa theo cái này trong thông báo hệ thống thuyết pháp, trong phó bản đó, hẳn là liền ghi chép quá khứ tương lai của chấm chứ ha ha ha ha ha, thú vị không nghĩ tới chấm tại thành tiểu chân nhân sau, còn có thể gặp được kinh hỉ như vậy hầu tức vô bằng, chân nhân cái này không phải là xưng hô trong Hoa Hạ đạo giáo. Sao chẳng lẽ vị này Tần Thủy Hoàng vẫn là người tu đạo vẩn, hắc, cũng có thể nói như thế. Vị Thủy Hoàng bệ hạ này tại trong di tích nhà ẩn, thu được thượng cổ tiên nhân chế tạo ra Na Cha Thái tử Hải Cốt, cũng theo ở bên trong lở y đửa cờ tiên đạo kỹ thuật, đem chính mình cải tạo thành không già không chết chân nhân ước trưởng thống trị địa cầu mấy ngàn năm thai ách chi phong họ Rồ Si Mạc. Cái gì nghe được không già không chết chân nhân, họ Rồ Si Mạc cả người đều không bình tĩnh.